Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415 bơi lội hài tử. 2. Hơn 10 ngày không thấy, Chu Chu làn da biến hóa lợi hại, trước kia tiểu cô nương cùng công chúa giống như, làn da mịn màng trắng nõn, tuyết non quả thật, lấy tay vừa bấm có thể nước chảy. Hiện tại lại đến nhìn, tiểu nha đầu làn da đen không ít, tiểu bím tóc đuôi ngựa cắt đứt, biến thành hai cái bím tóc sừng dê, mặc trên người tiểu tê sớt áo sơ mi đại quần cộc. Cùng trong thôn nha đầu một cái trang phục, ngươi không phải là về nhà sao? Lúc nào lại đây trong thôn? Ngao Mộc Dương hỏi, Chu Chu cười nói, đúng nha, ta lại đã về rồi. Ta Hồ Hán Tam lại trở về, ăn ta cho ta nhổ ra, cầm ta cho ta trả trở về. Tiểu Ngưu một nhóm hắc hắc cười ngây ngô. Ngao Tiểu Tuấn đặc biệt giải thích nói, ngày hôm qua chúng ta đến trường nhìn, lập loè hồng tinh. Tiếp nhận chủ nghĩa yêu nước giáo dục, Ngao Mộc Dương nói, ta biết Hồ Hán Tam, tiểu chư, mụ mụ ngươi đâu? Chu Chu méo mó đầu, dùng giảo hoạt ánh mắt nhìn xem hắn nói, ngươi hỏi mẹ ta ở nơi nào làm gì vậy? Ngao Mộc Dương cảm thấy nàng đôi mắt nhỏ thần có chút quỷ gì, liền trợn mắt chừng một cái nói, mụ mụ ngươi không có tới trong thôn đúng hay không? Ngươi như thế nào chính mình chạy tới? Chu Chu mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, hừ, ai chính mình chạy tới? Là ta tranh thủ tới nơi này, ta mới không cần về trong nhà, một chút không có ý nghĩa, chỉ có computer TV sân chơi cùng một đống đồ chơi đồ ăn vặt cái gì. Những hài tử khác nuốt nước, miếng, này còn không có ý tứ. Chu Chu nói, dù sao đi qua ta nỗ lực tranh thủ, mẹ ta cầm ta đưa tới trong thôn, để cho cô ta cùng cô phụ tới nhìn ta. Ta bây giờ đang ở nơi này đến trường nha. Ngươi như thế nào tranh thủ? Dùng sức khóc, lăn qua lăn lại khóc. Ngao Tiểu Tuấn đắc ý cười nói, ta giáo nàng. Ngao Mộc Dương chỉ có thể tiếp tục mắt trợn trắng. Ngươi này khờ tể, nhượng nhan luôn biết các ngươi giáo nàng nữ nhi bảo bối làm những sự tình này. Nàng có thể mướn sát thủ băm các ngươi 108 khắp. Xem ra tiểu nha đầu xác thực thích, long đầu thôn bầu không khí, thoạt nhìn nhu thuận nàng lại có thể bức nhan thanh thành mang nàng một mình đưa qua. Này đối với nàng mà nói xem như một hồi gia đình. Ngao Tiểu Ngưu Bôi đem mặt hỏi, tiểu Dương Thúc, ngươi ở nơi này làm gì nha? Ngao Mộc Dương vỗ vỗ trán, lúc này mới nhớ tới không thấy bóng dáng có phúc, nói, thúc thúc nuôi dưỡng cái tiểu hồ ly, không biết chạy chạy đi đâu, ta muốn đi tìm nó, các ngươi tới không đến. Ngao Tiểu Ngưu lại bôi đem mặt nói, chúng ta không đi, nay trời thật là nóng, chúng ta muốn đi bơi lội. Thời gian tiến nhập trung tuần tháng 5, theo lý thuyết đây coi như là cuối mùa xuân, nhưng hôm nay khí hậu dị thường, nhiệt độ không ngừng kéo lên. Cuối mùa xuân tiết để cho người có hè nóng bức khó nhịn cảm giác. Long Tiên Hồ mực nước tiếp tục hạ thấp, bất quá bởi vì Ngao Mộc Dương tổ chức trong thôn vớt đồ bỏ đi, cộng thêm áp xúc đều là tinh hoa, hồ nước ngược lại là thoạt nhìn càng trong sạch. Trên hồ bay hơn 10 con thuyền, người trong thôn bắt đầu làm lên bơi hồ sinh ý. Này sẽ thời gian còn sớm, du khách chơi thuyền phần thưởng hồ không nhiều lắm, đợi đến giữa trưa cùng trạng vạng tối, trên thuyền tối thiểu có hơn 10 con thuyền, các cũng có khôn khéo đầu, từng người đem thuyền nhỏ tiến hành cải tạo, có trên thuyền đáp cái nồi cơm điện, du khách có thể một bên bơi hồ một bên xuyến hồ cá nồi lẩu ăn. Có nhiều như vậy đại nhân ở trên mặt hồ, các thiếu niên xuống nước cũng không sợ hãi. Có việc chỉ cần hô một tiếng, từng phút đồng hồ có vài con thuyền biết lái qua. Ngao Tiểu Ngưu nhóm cởi y phục xuống, lộ ra đen kịt bóng loáng thân thể. Từ khi mang theo Chu Chu cùng nhau chơi đùa, bọn họ bắt đầu chú ý việc riêng tư. tới bơi lội thời điểm đều mặc lấy quần bơi. Phù phù phù phù, các thiếu niên cùng từng con một đại ếch xanh giống như trước sau nhảy vào trong nước, tóe lên lão đại bọt nước. Chu Chu ngồi ở bên cạnh bờ mỉm cười nhìn bọn họ trong nước đùa giỡn. Hai tay chống cằm, tâm tình tự tại, đã gặp nàng ngồi ở trên bờ. Ngao Tiểu Nghiêu vẫy tay nói, Tiểu Chư, hạ xuống nha. Chu Chu lắc đầu, ta không dưới nước, bởi vì ta không có mặc áo tắm, ta cũng sẽ không bơi lội. Còn có một cái nguyên nhân nàng chưa nói, trái tim không tốt tận lực không thể xuống nước, bởi vì hồ nước cuối cùng tương đối lạnh, hội kích thích đến trái tim. Mặt khác đối với không nhìn được kỹ năng bơi người đến nói, xuống nước hội dẫn phát hoảng hốt, tim đập nhanh đều vấn đề. Người không biết bơi lặn ta dạy ngươi. Ngao Tiểu Mễ rất sảng khoái nói. Ngao Tiểu Nghiêu trong nước đẩy hắn một bà. Nói, Tiểu Trư không có mặc áo tắm, ngươi để cho nàng như thế nào xuống nước? Ngày mai a, Tiểu Trư, trở về ta để ta mẹ mua cho ngươi một bộ áo tắm. Ngày mai ta dạy ngươi bơi lội. Chu Chu cao hứng vỗ tay. Tốt lắm, tốt lắm. 7-8 cái hài tử trong hồ vui sướng du động, bọn họ tựa như từng mảnh đại hắc cá, tại giữa hồ bơi qua bơi lại, rất vui sướng. Ngao Tiểu Tuấn hô, huy, tới múc nước trận chiến. Đằng sau Ngao Tiểu Mễ lội tới, một bà đặt ở trên người hắn, đưa hắn áp nước vào hạ uống hai nước miếng. Ngao Tiểu Tuấn cũng không hoảng hốt. Hắn như cá ngừ kali tại dưới nước xoáy đi một vòng. Thoát khỏi Ngao Tiểu Mễ dây dưa di động, tìm đến đối phương nhấc chân đạp cho đi, đem Ngao Tiểu Mễ đạp trong nước bay ra thật xa. Ngao Tiểu Nghiêu quay đầu lại nhìn xem. Hắn thấy Chu Chu một người tại trên bờ, cảm thấy nàng có chút cô đơn, liền bơi tới bên cạnh bờ đi lên, nói, Tiểu Chư, ta cùng ngươi nói chuyện phiếm a. Một mực nhìn lén Chu Chu, Ngao Tiểu Trí vội vàng lên bờ. Nói, một chỗ, Chu Chu ngọt ngào cười. Đã gặp nàng nụ cười, Ngao Tiểu Trí cảm giác chân đều mềm. Bất quá Chu Chu không thấy hắn, mà là nhìn về phía trong hồ đùa giỡn mấy người đồng bạn. Bọn họ như vậy múc nước trận chiến, có thể bị nguy hiểm hay không nha? Ngao Tiểu Nghiêu khoát tay nói. Sẽ không, không quan hệ, chúng ta từ nhỏ cứ như vậy chơi, một chút việc cũng không có. Trong hồ hài tử chơi đùa xác thực rất này, bọn họ phân thành hai đội hai bên truy đuổi, đùa giỡn, tại trong hồ nước nổi lên lặn xuống. Hảo không được tự nhiên, Chu Chu cùng tiểu đồng bạn đã cùng một chỗ chơi qua một đoạn thời gian. Biết những cái này tiểu ca ca đều có được xuất sắc kỹ năng bơi. Đi qua ngắn ngủi lo lắng, nàng liền yên lòng, bất quá, nàng nhìn tiểu ca ca nhóm đùa giỡn kịch liệt, luôn là lo lắng sẽ xảy ra chuyện, liền trừng to mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, nhìn nàng không nói lời nào. Ngao Tiểu Nghiêu cùng Ngao Tiểu Trí liền trò chuyện lên, tác nghiệp ngươi viết hết sao? Đưa cho ta sao một chút? Không có đâu, đêm nay đột kích. Nếu không sáng sớm ngày mai điểm đi học lại sao? Vương Tịnh Di tác nghiệp viết xong, chúng ta sao nàng? Vậy không được a, Vương Gia Thôn sẽ để cho chúng ta sao tác nghiệp? Không cho sao theo chân bọn họ móa. Trước kia bọn họ bức ta cho bọn hắn ghi nghỉ hè vườn cùng nghỉ đông vườn kia mà. Bọn họ cũng không sao, trực tiếp để ta ghi. Ừ, vậy làm, dù sao Vương Gia Thôn đều là hổ giấy. Lần trước ta ngay cả bọn họ đa ra cũng làm. Đúng đúng đúng, chính là làm. Đại không chúng ta cầm tướng quân cùng phách vương hoa mang lên. Đi, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Đánh nhau mang chó a. Hai người đang tùy ý trò chuyện, chợt thấy Chu Chu vèo thoáng cái đứng lên, sau đó chỉ vào phía trước mặt hồ kêu lên, nhìn Tiểu Mễ như thế nào? Ngao Tiểu Nghiêu tùy ý liếc mắt nhìn, thấy được Ngao Tiểu Mễ chỉ có hai tay lộ ra mặt nước tại dùng sức huy vũ. Ngao Tiểu Tuấn cười nói,